Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1004, Tiên Ma Vực Kinh Sợ, Ngọc Nữ Hoán Đế Trận. Theo hai thanh âm yêu kiều trong trẻo của hai nữ vang lên, đám người sau đó nghe được tiếng quát đồng thanh của hàng loạt nữ nhân trong cùng một thời điểm. Chỉ thấy các nàng chia thành hai nhóm, một nhóm do Hoàng Y Thiền cầm đầu, một nhóm khác do Thu Nhi dẫn dắt. Theo đó, toàn thể nữ nhân của hai nhóm kết lấy ấn pháp huyền ảo mà thần bí, động tác không sai biệt dù chỉ một chút. Trong ánh mắt muốn chừng ra của kẻ địch, lực lượng trong cơ thể các nàng trở nên liên kết với nhau, ở giữa hư không có khí thế phun trào, hai cái hư ảnh nguyện chuyển uy nghiêm xuất hiện. Đây là hình bóng của hai vị nữ đế giống y như đúc, mang theo đế uy cuồn cuộn quét ngang chiến trường. Mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng lại sở hữu phong thái và một phần sức mạnh của nữ đế thật thụ. Ngọc Nữ Hoán Đế Trận là trận pháp loại kết hợp Lạc Nam dùng Chu Tiên Điểm đổi được ở Chu Tiên Điện. Nhiều nữ nhân kết hợp có thể triệu hoán hư ảnh nữ đế chiến đấu. Thời gian qua chúng nữ đệ tử tập trung tu luyện, hôm nay xem như tương đối thuần thục. Các nàng chia thành hai nhóm, một lần tạo ra hai hư ảnh nữ đế. Chứng kiến một đám ma tu đằng đằng sát khí lao đến, Hoàng Y Thiền với Thu Nhi khóe miệng cong lên đầy khiêu khích. Trong lúc này, ý niệm của các nàng toàn bộ được liên kết với nhau, chỉ một suy nghĩ, cả đám lập tức hành động. Chỉ thấy hư ảnh nữ đế huyền phù trên không trung vươn đôi tay uyển chuyển kết ấn, lực lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể các nàng phát ra lại thông qua hư ảnh nữ đế hóa thành đế lực, ấn xuống một đám ma tu. Không ổn, mau tránh. Sắc mặt cả đám đại biến, bọn hắn chỉ là ma vương và ma tôn, đối mặt với đế lực làm sao dám chống lại. Chỉ riêng đế uy mà hư ảnh nữ đế tỏa ra đã ép bọn hắn thở không nổi rồi, không phải ai cũng là thiên tài có thể chiến vượt cấp. Trận hình nhanh chóng tán loạn, đế lực chấn xuống, hàng loạt ma vương hóa thành thịt vụn. Ngay cả ma tôn không thoát được cũng lâm vào trọng thương. Chỉ là hư ảnh nữ đế đánh ra đế lực nên tiêu hao quá nhiều lực lượng của chúng nữ. Sau một lượt công kích, các nàng đã phải ăn vào tiên đan của Lạc Nam luyện chế để tiếp tục nghiền ép. Không được rồi, đối phó với mấy nữ nhân này phải đích thân chúng ta ra tay, không thể trông cậy vào cấp dưới. Một vị ma đế của Đồ Tiên Môn sắc mặt âm trầm nói. Thật là một lũ vô dụng, nuôi nhiều như thế mà chẳng dùng được, chẳng ra tích sự gì. Trưởng lão Ma Thiên Môn sắc mặt âm trầm. Bọn hắn có tất cả 8 người. Một kẻ đã bị Lạc Nam đánh lén giết chết, chỉ còn 7 người. Trong đó hai người bị khôi lỗi thể đế quấn chặt không thể thoát thân. Hai người bị Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cầm chân. Chỉ còn lại 3 người. Nhưng đừng quên, chiến tích trước đó của Lạc Nam là một mình độc chiến tứ đại trưởng lão của Đại Ma Sơn. 3 người bọn hắn, làm sao có thể chống lại? Sắc mặt 3 vị ma đế trở nên vô cùng khó coi. Khốn kiếp, chúng ta tính sai, tất cả các vị đại đế cũng đều tính sai. Bọn hắn hiểu biết về làng nhất thế quá ít, cho rằng toàn bộ thế lực này chỉ có một mình Lạc Nam khó nhằn, vì thế dùng 8 vị ma đế cầm chân hắn đã là dư xài. Nào ngờ ngoại trừ Lạc Nam lần này không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp mang theo một đám nữ nhân giết đến. Quan trọng hơn chính là, nữ nhân của làng nhất thế cũng đều là yêu nghiệt, trong đó Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết càng là có thể độc chiến ma đế. Kể từ đó, áp lực của Lạc Nam giảm mạnh, hắn chỉ yên lặng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, đã khiến 3 vị ma đế không dám buông tay hành động. Áp lực nặng như núi. Nếu Lạc Nam biết suy nghĩ của 3 tên này nhất định sẽ bật cười, hắn không phải đang rảnh rỗi đứng chơi, mà là đang âm thầm thi triển đoạt hồn trên phạm vi lớn. Chúng nữ liên tục nghiền ép kẻ địch, những kẻ bị giết chết toàn bộ đều bị Lạc Nam đoạt hồn, thu gặt hồn lực để nâng cấp Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Nhìn thấy mỗi một người chúng nữ đại triển thần uy, Lạc Nam vô cùng tự hào, âm thầm cảm thán không uổng công mình dốc sức bồi dưỡng các nàng. Một ngày nào đó làng nhất thế không chỉ danh chấn tiên ma vực, mà là danh chấn cả vũ trụ. Tiên ma vực phạm vi thật sự khổng lồ, nhưng nếu so với toàn bộ vũ trụ mà nói chỉ là một vùng đất nhỏ. Chỉ riêng trung tâm vũ trụ đã rộng lớn vô hạn, mà tiên ma vực chỉ nằm ở một góc khuất thuộc trung tâm vũ trụ mà thôi. Mà lúc này, chiến cuộc một lần nữa có sự chuyển biến. Tộc phi ba nữ chân đạp tàn cơ bách biến giống 3 vị tiên từ lúc ẩn lúc hiện, tốc độ so với thiên vô ảnh sử dụng ma ảnh tung hoành còn nhanh hơn. Tam nữ như 3 cổ máy chiến đấu sở hữu nguồn nhiên liệu vô hạn, tầng tầng lớp lớp vũ kỹ trong tay các nàng bắn ra. Đem bầu trời hóa thành băng giá vạn dặm. Thiên ma tôn ở trước mặt các nàng cũng trở nên bất lực. Tốc độ không thể đuổi kịp 3 người thuộc phi, lại chỉ có thể hứng chọn vũ kỹ do các nàng oanh tạc. Như cảm thấy quá phiền chán khi đánh với ma tôn, 3 người thuộc phi chuyển đổi đối tượng. Các nàng nhắm vào 2 tên ma đế đang bị 2 cái khôi lỗi thể đế quấn chặt, triển khai oanh tạc. 2 vị ma đế đối phó với khôi lỗi vừa lì vừa cứng đã vô cùng khó khăn, hiện tại bị tam nữ thuộc phi đột kích, trực tiếp lâm vào thế hạ phong, chúng chiêu liên tục. Khốn nạn! Hai bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Mặc dù khôi lỗi thể đế mạnh, nhưng chúng nó chỉ là vật chết. Muốn trọng thương hai người là chuyện không thể nào, chỉ có thể cầm chân mà thôi. Thuộc phi ba nữ gia nhập đã triệt để thay đổi chiến cuộc. Nếu không cẩn thận, khả năng rất cao bọn hắn sẽ chết. Hai người muốn cắt đuôi khôi lỗi để tiến đánh Thục Phi. Đáng tiếc hai con khôi lỗi đeo bám quá sát, chỉ có thể vừa chống lại chúng nó, vừa cố gắng vừa đỡ vừa tránh công kích của Thục Phi mà thôi, vô cùng biệt khuất. Không được rồi, không được rồi. Một lão già không có đầu bất chợt hớt hãi chạy đến bên cạnh ba vị ma đế đang giằng co với Lạc Nam, dùng lực lượng kinh hô truyền âm. Chúng ta không cách nào đối kháng Làng Nhất Thế, mau cầu viện các đại đế trở về, bằng không chỉ có con đường chết. Lão già không đầu này chính là đại trưởng lão của Đại Ma Sơn, sau khi bị Lạc Nam dùng Lạc Hồng kiếm ám sát, hắn vẫn chưa thể khôi phục. Vết thương do Lạc Hồng kiếm và bá lực phối hợp, không dễ hóa giải như vậy. Yên tâm, chúng ta đã báo tin, các vị đại đế chắc chắn sẽ trở về. Một vị ma đế nghiêm túc nói, việc chúng ta cần làm là cầm cự đến khi các đại đế trở về. Tốc độ của đại đế rất nhanh, trận này mặc dù hơi chật vật, nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng. Ma đế của Ma Thiên Môn tự tin nói, Lạc Nam cùng đám nữ nhân đều đang ở đây. Mặc dù kế sách tập kích của hắn khá bất ngờ, nhưng một khi các đại đế trở về, Làng Nhất Thế sẽ không chịu nổi một kích. Không sai, các ngươi làm việc lão phu yên tâm. Đại trưởng lão của Đại Ma Sơn dùng tay vỗ vỗ lòng ngực, bất chợt hắn làm ra động tác kinh người. Chỉ thấy trên tay của đại trưởng lão bùng phát một cổ hấp lực cực mạnh, mang theo đoạt sinh đàm thủy, hùng hăng ấn vào đầu ma đế của Ma Thiên Môn. Đùng, thất khiếu chảy máu, ma đế của Ma Thiên Môn sắc mặt trở nên dữ tợn vì đau đớn, sinh mệnh lực trôi đi vài phần, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người đáng chết. Sức sống của ma đế vẫn rất cao, mặc dù bị đánh lén nhưng hắn không hề chết, trái lại quay sang đại trưởng lão của Đại Ma Sơn tung ra một trường. Đùng, thi thể đại trưởng lão chia năm xẻ bảy. Từ bên trong đó xuất hiện một thân ảnh mỹ nhân mê người, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập tiếc nuối. Nàng tiếc vì phí công như vậy vẫn không thể giết chết một ma đế, chỉ mới trọng thương mà thôi. Nữ nhân này chính là Lầy Vân. Vừa tiến vào địa bàn của Ma Thiên Môn, nàng nhân lúc hỗn loạn tìm được nơi đại trưởng lão của Đại Ma Sơn đang nằm dưỡng thương và ra tay giết hắn. Sau đó hóa trang thành đại trưởng lão, ý đồ ám sát một ma đế. Đáng tiếc nàng đánh giá thấp sức mạnh của ma đế. Đại trưởng lão của Đại Ma Sơn vì bị Lạc Nam đánh cho hấp hối từ trước nàng mới có thể giết được mà thôi. Không giết được ma đế, Ỷ Vân cũng nhanh chóng gác lại tiếc nuối. Nhìn Lạc Nam mỉm cười yêu kiều, lập tức gia nhập chiến cuộc, trợ giúp các tỷ muội đối chiến với các ma tôn. Hoàng đạo cấm thiên trận tại Làng Nhất Thế chính thức bị công phá. Nhưng lọt vào tầm mắt của một đám ma đế lại chính là nhóm kiến trúc đơn sơ đang bỏ hoang, chẳng có chút gì gọi là giá trị, vườn không nhà trống. Lạc Nam đã đem thí luyện tháp, Loạn Hư Tháp các loại đồ vật quý giá toàn diện thu hồi. Đương nhiên bản thân Làng Nhất Thế cũng vô cùng quý giá, nhưng để đánh một trận này, không thể không bỏ nó lại để qua mắt đám đại đế. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Hùng Bách đen xuống như lọ nồi, xém chút phun máu. Bọn hắn hao tâm tổn sức phá đi hoàng đạo cấm thiên trận xuyên thấu mà vào, kết quả chứng kiến một ngôi làng bỏ hoang. Chạy trốn rồi sao? Luân Kiếp Tiên cùng trưởng lão và thành nữ áo trắng lẩm bẩm hỏi, mà một đám đại đế khác cũng là phẫn nộ đến rung rẩy toàn thân. Phá nát ngôi làng này cho ta, Huyết Hào ánh mắt đỏ ngầu nói. Phá đi, đám người gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên nhận được truyền tin của đám trưởng lão. Không tốt, Lạc Nam tiểu xúc sinh bất ngờ mang theo toàn quân tập kích Ma Thiên Môn, chúng ta đang tổn thất thảm trọng, đồng minh quát lạnh. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám cười giả trở nên đại biến, sau đó là phẫn nộ đến mức vặn vẹo. Toàn bộ những gì đang diễn ra như một cú tát thẳng vào mặt bọn hắn, đau thấu trời xanh. Bọn hắn như những thằng hề đang nhảy nhót, bị Lạc Nam tiêu khiển. Trong lúc bọn hắn điên cuồng phá trận, ở phía bên kia Làng Nhất Thế đang trắng trợn giết người của bọn hắn. Làm sao có thể? Làng Nhất Thế sao lại mạnh như vậy? Chúng ta sắp xếp 8 vị ma đế thủ vệ đó. Huyết Hào không dám tin sự thật. Theo tin tức truyền đến, Làng Nhất Thế tất cả đều là yêu nghiệt, không riêng gì Lạc Nam. Đồng Minh trầm giọng nói ra. Mặc kệ có thật hay không, muốn giết Lạc Nam chúng ta phải trở về. Nơi này đã trở nên vô giá trị. Hùng Bách siết chặt nắm đấm. Nhanh, toàn lực trở về. Thân ảnh một đám đại đế biến mất tại chỗ, bỏ mặc Làng Nhất Thế ở nơi đó không thèm đếm xỉa. Bọn hắn đã không có thời gian để phá hoại Làng Nhất Thế, ngược lại chỉ cần giết chết Lạc Nam, sự tồn tại của Làng Nhất Thế đã không còn quan trọng. Hừ, Lạc Nam tự cho là thông minh, mặc dù hắn giết được nhiều người, nhưng một khi chúng ta đuổi trở về, hắn chỉ có con đường chết. Đám đại đế sát khí trào dâng, chưa bao giờ bọn hắn muốn giết một người đến như vậy. Tốc độ của đại đế quả thật rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã từ Nam vực trở về Bắc vực. Lao băng băng đến Ma Thiên Môn. Ha ha ha, các đại đế đã trở về, tử kỳ của các ngươi đã đến. Huyết Ma Đế bị Âu Dương Thương Lan một thương xuyên tim, vẫn ngửa đầu lên trời cười dài. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của trang chủ Huyết Hào đang ở rất gần rồi. Điều đó đồng nghĩa với bọn hắn cầm cự thành công. Mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ chân được Lạc Nam đám người ở lại chờ cứu viện. Lúc này có 5 vị đại đế và 5 vị ma đế trưởng lão gia nhập, lại thêm trong tay Hùng Bách cầm huyết hồn lâu. Làng Nhất Thế chắc chắn bại. Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả những người quan chiến lúc này. Các huynh đệ sẽ không chết vô nghĩa, Lạc Nam và đám tiện nhân này sắp phải trả giá rồi. Một tên thiên ma tôn trước khi bị Đình Manh Manh nện thành thịt vụn ngửa đầu cười dài. Ha ha ha, làng nhất thế, tử kỳ của các ngươi đã đến. Toàn thể ma tu điên cuồng cười to, bọn hắn đã cảm ứng được khí tức của các vị đại đế đang đến rất gần rồi. Vậy sao? Đáp lại sự tự tin của bọn hắn là lời nói mang theo sự chế nhạo của Lạc Nam. Chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, tất cả như đã nằm trong lòng bàn tay. Một con khôi lỗi thể đế đột ngột bay trở về, hóa thành phỏng thiên kính lơ lửng. Lạc Nam nắm lấy phỏng thiên kính ném lên không trung, cười to nói: "Bao trùm ma thiên môn cho ta, ngăn cản đám đại đế ở bên ngoài." Âm âm âm âm âm. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, phỏng thiên kính đón gió mà lên, rung động kịch liệt, sau đó hóa thành vô số trận văn huyền ảo. Chỉ thoáng chốc, một tòa đại trận khổng lồ mang theo đế uy cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, 12 cung hoàng đạo như thần minh gầm thét, che phủ toàn bộ lãnh thổ, đem ma thiên môn như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chính là hoàng đạo cấm thiên trận. Hùng bách đám người đang hăng hái trở về, đột nhiên bị hoàng đạo cấm thiên trận đánh bật trở lại. Tận tình tiêu diệt, đại đế sẽ không làm gì được chúng ta. Lạc Nam dang rộng hai tay, nói với chúng nữ. Giết, chúng nữ chiến ý bùng nổ, công kích càng thêm cường liệt, càng thêm dữ dội. Làm sao có thể? Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lâm linh của đám ma tu đáng thương, ánh mắt bọn hắn như muốn dại ra quan sát hoàng đạo cấm thiên trận huyền phù giữa không trung, đem các vị đại đế ngăn cách ở bên ngoài. Gần trong gang tấc, nhưng lại như cách một rãnh trời. Các đại đế ở ngoài bất lực, mà ở bên trong làng nhất thế đang trắng trợn tàn sát thuộc hạ của bọn hắn. Cảm giác hưng phấn vì sắp báo được thù triệt để lạnh ngắt, vô tận hoảng sợ và tuyệt vọng bao trùm cõi lòng những kẻ đang ở bên trong đại trận. Chuyện gì xảy ra? Kiếp Luân Tiên Cung trưởng lão toàn thân run rẩy, sắc mặt vặn vẹo nhìn hoàng đạo cấm thiên trận ở đâu xuất hiện giữa bầu trời. Khó tin, không thể tưởng tượng, phẫn nộ, các loại tâm tình tiêu cực như muốn nhấn chìm bọn hắn. Chúng ta muốn phá hoàng đạo cấm thiên trận để tiến vào, chắc chắn lại mất thêm một đoạn thời gian. Hùng Bách run rẩy nói. Mà trong lúc đó, chỉ sợ bên trong đã bị tàn sát sạch sẽ, huyết hào muốn rách mí mắt. Chưa kể, để phá hoàng đạo cấm thiên trận ở làng nhất thế, chúng ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng rồi. Bắc Vĩ cùng Đồ Minh thanh âm khàn khàn pha lẫn bất lực. Làng nhất thế từ đâu lại ra hoàng đạo cấm thiên trận, hơn nữa xuất hiện một cách nhanh chóng mà chưa từng báo trước. Thanh nữ áo trắng không dám tin, thanh âm trong veo mang theo sự rung động khó tả. Phải biết rằng, dù có là đế trận sư cũng không thể phất tay thành trận như thế này. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tiên ma vực đều lâm vào một sự im ắng đến đáng sợ. Bị thủ đoạn của làng nhất thế dọa cho kinh sợ. Không ai có thể ngờ đến hoàng đạo cấm thiên trận sẽ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trên bầu trời ma thiên môn, đem chính những chủ nhân chân chính của ma thiên môn ngăn cách ở bên ngoài. Mà ở bên trong, làng nhất thế đang giết đến máu chảy thành sông. Năm vị đại đế đưa mắt nhìn trong sự bất lực. Thân thể đang run rẩy, cho thấy nội tâm mất bình tĩnh của bọn hắn. Một trận chiến này, dù các vị đại ma đế sau đó có thành công báo thù hay không, thì dám chắc rằng, từ nay về sau tiên ma vực đã không còn ba cái đại đế cấp thế lực. Chương 1005, địa ma đế uy hiếp, hạ quyết tâm diệt sạch, Lạc Nam cũng đích thân ra tay. Tiểu Tinh ngửa đầu gầm thét, phối hợp với Ám Nhi, tỏa thiên hắc ám cuộn trào mà ra, một hơi muốn nhốt ba vị ma đế vào trong đó. Không được, đừng để hắn toại nguyện, ba vị ma đế sắc mặt đại biến. Bọn hắn từng nhìn thấy một vị đồng bọn rơi vào tỏa thiên hắc ám sau đó như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc dù không hiểu bên trong đó ẩn chứa bí mật kinh khủng gì, nhưng chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, không ngu ngốc để mình bị nhốt vào. Sắc mặt ba người bất chợt trở nên hung ác, đế lực cuồn cuộn trào ra, chụp lấy vài tên ma tôn đồng bọn đang ở gần, cưỡng ép dồn đế lực vào cơ thể bọn hắn, sau đó ném ra xung quanh. Hoành hoành hoành, đế lực của ma đế cưỡng ép ma tôn tự bạo, ở trên không trung tạo thành vài làn sóng xung kích cực mạnh, đem tỏa thiên hắc ám vốn đang tụ hợp chưa kịp hoàn chỉnh tách ra một khe hở lớn. Trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, đường đường là ba vị ma đế không dám đối đầu chính diện với Lạc Nam, trái lại dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khe hở lớn, thoát khỏi tỏa thiên hắc ám bao trùm. Ha ha, ngay cả đồng bọn của mình cũng hy sinh, quả nhiên không phải đồ vật tốt lành. Lạc Nam cười chế nhạo. Làm sao có thể, các vị trưởng lão vậy mà mang chúng ta ra làm vật hy sinh, các vị trưởng lão vậy mà không dám chiến một trận với Lạc Nam. Một đám ma tôn hộ pháp trở nên tuyệt vọng, sắc mặt không còn chút máu. Hàng loạt ma vương cũng cảm thấy khó có thể tin, không thể ngờ các ma đế trưởng lão cao cao tại thượng, ngày thường như thần minh trong mắt bọn hắn nay lại bộc phát một mặt đáng thất vọng đến thế. Bọn hắn là ma đế à, vậy mà ngay cả can đảm chiến với Lạc Nam một trận cũng không có, phải dùng đồng bọn hy sinh để bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, sĩ khí hạ thấp đến cực điểm, hàng loạt ma tôn, ma vương trong lòng nguội lạnh, ngay cả chút chiến ý còn sót lại cũng tan biến. Trái ngược với đó, làng nhất thế như uống phải chất kích thích, Các nàng càng chiến càng hăng, tốc độ thu gặt sinh mệnh trên tay trở nên nhanh chóng. Đứng ở bên ngoài, liên tục nghe thanh âm tuyệt vọng truyền ra, sắc mặt các vị đại đế trở nên âm trầm đến đáng sợ. Các ngươi không có kế sách gì sao? Chẳng lẽ đường đường là một đám trưởng lão ma đế trưởng lão lại không có con bài chưa lật nào à? Ông lão râu trắng của Luân Kiếp Tiên Cung lên tiếng chất vấn. Nghe đến đây, sắc mặt Huyết Hào cùng Bắc Vĩ lóe lên một tia dữ tợn. Có cách, Hùng Phách thấy biểu tình của hai người trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Có thì có, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Huyết Hào cùng Bắc Vĩ hít sâu một hơi. Còn do dự cái rắm, đồng minh không nhịn được quát. Có bài thì mau sử dụng, chẳng lẽ đợi cả bọn chết sạch hay sao? Không sai, mau ra lệnh cho bọn hắn, chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Kéo dài thời gian để chúng ta phá đi Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận. Hùng Bách tay cầm Huyết Hồn Lâu hưng phấn nói. Được rồi, Huyết Hào với Bắc Vĩ cắn răng gật đầu, đế lực sôi trào, thanh âm hùng hồn như núi. Sử dụng hiến tế. Hiến tế. Đang chật vật chiến đấu, hai vị huyết ma đế trưởng lão và hai vị ma thiên môn trưởng lão ánh mắt lóe lên, ánh mắt dần dần chuyển đỏ, có dấu hiệu điên cuồng. Hiến tế. Lạc Nam sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn có dự cảm đám lão già này sắp làm ra hành vi đột biến. Tốc độ triển khai đến cực hạn, Lạc Nam chân đạp Lượng Thiên Vân Phong, lưng mang bắt Hoàng Hoành Thiên Viêm, trạng thái tốc môn cùng hoàng độ hư không kích hoạt. Hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận một vị trưởng lão của ma thiên môn, bá lực giết gào, Phật nộ hàng ma quyền triển khai. Muốn trần sát đối thủ, ngăn cản hắn giúp ta, trưởng lão ma thiên môn nhanh chân lùi về phía sau, hướng về hai đồng bọn quát, trong tay điên cuồng thi triển một pháp ấn huyền ảo. Được, hai vị trưởng lão của đồ tiên môn cắn răng, ma đế lực ầm ầm ngưng tụ trong tay, 10 cái đầu tiên chỉ mang theo khí tức nguy hiểm xuyên thấu mà đến, mục tiêu là đầu của Lạc Nam. Đối với hai tên trưởng lão đồ tiên môn ngăn cản, Lạc Nam không chút để tâm, kinh văn bất hủ đã bao trùm toàn bộ thân thể hắn, Phật nộ hàng ma quyền vẫn hung hăng nện đến. Keng keng keng, đồ tiên chỉ bắn vào vạn cổ bất hủ thân như cung tên bắn vào sắt thép, không để lại chút ảnh hưởng nào đối với Lạc Nam, Phật nộ hàng ma quyền đã thành công giáng xuống. Phốc, lồng ngực của một vị trưởng lão đồ tiên môn bị lõm vào, điên cuồng phun máu. Chết, một vị khác trong tay xuất hiện ma liềm tôn cấp, hướng đầu Lạc Nam gặt xuống. Keng, va chạm vào kinh văn bất hủ. Ma liềm ma sát bắn ra một tia lửa đỏ, Lạc Nam lạnh lùng nhìn qua, bá lực trường đã hình thành trong tay, một trường bắn đến. Đùng, như rẻ rách bay vọt ra ngoài, bá lực trường xuyên thấu cơ thể một vị trưởng lão đồ tiên môn, hung hăng tàn phá, đem một nửa thân thể và linh hồn hắn triệt để hủy diệt, sống chết chưa rõ. Hiến tế, nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, hai tên trưởng lão của ma thiên môn đã hoàn thành kết ấn. Lạc Nam bị trưởng lão đồ tiên môn ngăn cản nên không giết được một tên trưởng lão của ma thiên môn. Một tên khác thì thoát khỏi khôi lỗi cuốn thân khi khôi lỗi biến thành hoàng đạo cấm thiên trận, một mình Thục Phi cũng không ngăn được hắn. Ầm ầm ầm ầm, tòa thiên môn cao sừng sững nằm giữa lãnh thổ của ma thiên môn bất chợt rung đột, bên trong đó có ma lực cuộn trào đang điên cuồng xoay tròn như cối xoay. Khoảng khắc này, thiên môn tuôn ra một cổ hấp lực khủng bố, không hề phân biệt địch ta, đem tất cả những kẻ ở gần nó hút vào. Không, từ đệ tử cho đến hộ pháp hoảng sợ gào thét. Bọn hắn vô lực bị hút vào thiên môn, sau đó bị vòng xoáy bên trong đó nghiền nát thành ma lực thuần túy. Những ma lực này từ bên trong thiên môn lại bay vọt ra ngoài, tiến vào cơ thể hai vị trưởng lão của ma thiên môn, đem khí thế của bọn hắn cấp tốc gia tăng. Trong thời gian ngắn, đã có hơn 1.000 ma vương và hàng chục ma tôn bị hút vào thiên môn, trở thành chất dinh dưỡng cho hai vị trưởng lão. Bọn hắn vốn dĩ đang cố gắng chống lại hai cái hư ảnh nữ đế do chúng nữ tạo ra, không ngờ chưa bị hư ảnh nữ đế giết chết, đã trở thành vật hiến tế cho trưởng lão nhà mình. Tòa thiên môn này cũng là một kiện đế cấp pháp bảo. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã sớm nhận ra thiên môn không tầm thường, những tưởng rằng chỉ có môn chủ Bắc Vĩ mới có thể sử dụng, không ngờ ngay cả hai tên trưởng lão cũng có thể kích hoạt để hiến tế và gia tăng sức mạnh. Mà cùng lúc, hai tên huyết ma đế cũng làm ra hành động tương tự, nhưng càng là trực tiếp hơn cả ma thiên môn. Chỉ thấy huyết linh môn sau lưng hai tên huyết ma đế cấp tốc mở rộng, có vô tận máu huyết tuôn trào mà ra, hóa thành hai cái đại huyết thủ càn quét trên chiến trường. Mục tiêu của hai cái đại huyết thủ cũng là những ma vương đáng thương yếu kém. Hiển nhiên là muốn cắn nuốt ma vương để gia tăng sức mạnh. Đừng có mơ, Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không cho phép tình cảnh như vậy diễn ra. Thường vực cùng kiếm vực bùng nổ, liên tục áp sát. Địa Hoàng Già Thiên Thủ, Địa Ngọc Huyền đang quan sát chiến trường cũng phối hợp với hai nữ. Thổ tiên lực dưới mặt đất vẫn liên tục bị nàng rút lên, hình thành hai cái đại thủ bằng đất chụp đến đại huyết thủ. Ầm ầm ầm, va chạm kịch liệt, Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không bỏ lỡ cơ hội. Ngân Dạ song thương phối hợp loạn tinh thương chấn sát mà xuống, rút kiếm diệt sinh thuật 7 phần chạm ra, răng rắc, hai cái huyết linh môn cùng lúc băng liệt, hai vị huyết ma đế bị phản phệ đến trọng thương, sắc mặt trắng nhợt không còn chút máu. Chẳng những không thể hiến tế thành công, còn bị phản sát cách cái chết đã rất gần. Đi chết đi, Tiểu Lan và Tiểu Tuyết hiển nhiên không nhân từ nương tay. Hai nàng như hai vị nữ tướng, muốn kết liễu đối thủ. Nhưng mà hết sức đột ngộ, sắc mặt hai tên huyết ma đế trở nên đoán độc, liếc mắt nhìn nhau, dồn hết sức bình sinh còn lại, thi triển huyết độn, nhảy vọt vào thiên môn. Bọn hắn điên rồi, Địa Ngọc Huyền biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Hai vị huyết ma đế lao vào thiên môn, hy sinh hóa thành ngập trời ma lực tiến vào cơ thể hai tên trưởng lão của ma thiên môn. Hiển nhiên, bọn hắn thà hiến tế để cung cấp sức mạnh cho đồng bọn, còn hơn là chết trong tay kẻ thù. Hai tên trưởng lão ma thiên môn như uống phải chất kích thích, tốc độ hiến tế càng nhanh hơn, tu vi của bọn hắn rốt cuộc đại tiến. Chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ trở thành đại ma đế rồi. Số lượng ma tu bị hiến tế lúc này đã lên đến con số khủng bố, ma vương và ma tôn còn lại 1/10 so với ban đầu. Ngay cả chúng nữ cũng không ngờ đến đối thủ của các nàng đa phần sẽ chết vì bị cường giả bên phe bọn hắn hiến tế, mà không phải toàn bộ chết vào tay các nàng. Một chút nữa, chúng ta sẽ trở thành đại đế. Hai tên trưởng lão ma thiên môn cười lạnh lùng, điên cuồng tiếp tục hiến tế thuộc hạ. Muốn thành đại đế, các ngươi hỏi ý ta chưa? Lạc Nam bất chợt lạnh lùng nói. Theo đó, hắn từ bỏ công kích mấy tên này, ngược lại vận chuyển tốc độ ám sát tòa thiên môn khổng lồ kia. Hắn muốn làm gì? Sắc mặt hai tên trưởng lão ma thiên môn đại biến. Tòa thiên hắc ám cuồn cuộn trào dâng, đem Lạc Nam và cả thiên môn bao trùm vào trong. Bá đỉnh toàn lực hình thành, bao gồm cả long lực đỉnh. Thiên thủ quan âm. Bên trong tòa thiên hắc ám, thiên thủ quan âm ngạo nghễ hình thành, 18 đường hồng hoang ma văn gia trì trên thân nó. Nát cho ta. Lạc Nam gằn từng chữ, phát ra công kích gần như mạnh nhất của mình. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hàng vạn cánh tay từ thiên thủ quan âm bá đạo oanh tạc, như một pháo đài hủy diệt, điên cuồng nện lên thiên môn. Âm âm âm âm. Thiên môn gào thét chống cự, ma lực tuôn ra hình thành màn chắn phòng ngự. Đáng tiếc, đối diện với nó là Lạc Nam ở trạng thái toàn lực. Răng rắc. Theo một khe nứt xuất hiện, sau đó là vô số khe nứt lan tràn, toàn bộ thiên môn lắc lư sắp ngã. Đồ Long thập nhị trưởng, Cuồng Long loạn vũ. Đồ Long thập tam trưởng, Long diệt thương sinh. Bồi thêm hai trưởng khủng bố, Nghịch Long hung hăng phá hoại. Thiên môn chính thức nổ tung. Lạc Nam lập tức tách long lực đỉnh ra khỏi bá đỉnh, bởi vì tỏa thiên hắc ám cũng tan biến sau khoảnh khắc thiên môn sụp đổ. Làm sao có thể? Ba thanh âm kinh hoàng xuyên thấu trời xanh, mang theo nồng đậm phẫn nộ và tuyệt vọng. Bắc Vĩ cùng hai vị trưởng lão ma thiên môn cùng lúc gào thét, sau đó hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên môn, biểu tượng của ma thiên môn không còn. Toàn bộ cường giả có mặt trợn mắt há hốc mồm. Thiên môn chính là đế cấp pháp bảo của ma thiên môn, sừng sững vô số năm, chính là căn cơ tu luyện lớn nhất của ma thiên môn. Ngày thường, tu sĩ của ma thiên môn sẽ không ngừng săn giết các tu sĩ trên tiến ma vực để ném vào thiên môn, từ đó chuyển thành ma lực gia tăng tu vi cho bọn hắn. Nhờ thiên môn mà ma thiên môn mới phát triển đến ngày hôm nay. Bọn hắn không dám tin thiên môn bị đánh nát, không ai chứng kiến cảnh tượng bên trong tòa thiên hắc ám vừa rồi. Cả đám dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn lấy Lạc Nam, không hiểu hắn dùng thủ đoạn gì để nghiền nát thiên môn như vậy. Xong, xong rồi, hai vị trưởng lão ma thiên môn thê lương cười. Bởi vì lúc này, Lạc Nam, Độc Cô Ngạo Tuyết, Âu Dương Thương Lan, những cường giả mạnh nhất của làng nhất thế đã vây lấy hai người bọn hắn. Từ tám vị ma đế, một tên bị Lạc Nam ám sát lúc đầu, hai tên huyết ma đế bị ép phải hiến tế, chỉ còn lại năm tên ma đế còn sống. Nhưng mà trong năm ma đế này, hai tên trưởng lão của đồ tiên môn đã bị Lạc Nam trọng thương, một tên trưởng lão của đồ tiên môn khác cũng bị Khôi Lỗi Tể Đế và Thục Phi đánh cho hấp hối. Vì thế, tại chiến trường lúc này, chỉ có hai trưởng lão của ma thiên môn còn sức chiến đấu. Bọn hắn sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy phẫn hận. Chỉ thiếu một chút nữa, hai người bọn hắn đã trở thành đại đế. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Nếu như thiên môn không bị hủy diệt. Âm âm âm âm. Hoàng đạo cấm thiên trận liên tục rung lên. Ngay khi hiến tế bắt đầu, ở bên ngoài hùng phách đám người đã điên cuồng phá trận. Chỉ là việc thiên môn bị đánh nát đã làm kế hoạch của bọn hắn thất bại hoàn toàn. Bảo toàn bọn hắn, bằng mọi giá không thể để hai bọn hắn chết. Bác Vĩ rung rẩy nói ra. Hắn đã mất tất cả. Hắn đã mất tất cả. Không thể lại mất thêm hai tên trưởng lão. Hơn nữa, hai tên trưởng lão này đã hiến tế quá nhiều, chỉ còn một chút nữa là đột phá đại đế. Không thể để bọn hắn chết, nếu không trận này sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng biết từ bao giờ, Hùng Bách đã bóp nát một khối ngọc bội trong tay. Huyết Hào, Đồ Minh đám người sắc mặt âm trầm như nước, nhưng có cùng suy nghĩ với Bắc Vĩ. Bọn hắn đã mất quá nhiều để đánh đổi hai vị trưởng lão ma thiên môn sắp đột phá đại đế. Không thể để hai người này chết. Các ngươi phải chết. Lạc Nam như đọc được suy nghĩ của Hùng Bách đám người, bá lực bùng nổ, cùng chúng nữ lao vọt đến hai tên trưởng lão, bằng mọi giá cũng phải giết. Đoàng, dị biến nảy sinh. Giữa thiên địa, một cổ khí thế mang theo uy áp nghiền ép mà xuống, chấn đến hoàng đạo cấm thiên trận dữ dội rung lên, như gặp phải nguy hiểm cường liệt. Cùng với đó, một thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, ầm ầm oanh tạc xuyên thấu mà vào, như muốn chấn vỡ linh hồn Lạc Nam. Dám động đến hai người bọn hắn, lão phu sẽ khiến toàn bộ tiên ma vực này không còn đất cho ngươi dung thân. Lạc Nam ánh mắt co rút lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Chúng nữ cũng siết chặt từng nắm tay nhỏ nhắn. Kẻ đến là Địa Ma Đế. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.